Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 768, 768. Chương 768 Amnico Thiếu Nữ, Mục Hùng nhướng mày hỏi nàng, người không nghĩ thấy người nọ sao? Trước khi rời đi tới cái chấm dứt, Minh Ca hỏi lại, ta như vậy có thể cùng ngươi cùng đi? Vì cái gì không thể? Mục Hùng khi nói chuyện đem trong tay tay nải ném vào Minh Ca trong lòng ngực. Muốn đi, liền đem này thân quần áo thay. Là một thân nam nhân quân trang. Quần áo có chút đại, không rất thích hợp Minh Ca thân cao. Minh Ca cầm quần áo vạt áo dùng châm sửa sửa. Rốt cuộc không cần phết đất, Mục Hùng thấy Minh Ca thay đổi quần áo. Lúc này mới tiếp tục nói, đi thôi. Sẽ cưỡi ngựa sao? Minh Ca gật gật đầu, đem cửa hàng thác cho tiểu tỷ muội, dặn dò vài câu sau tiểu bước đi theo Mục Hùng hướng ra ngoài đi đến. Hẳn là sẽ ra tiểu danh ác. Minh Ca giống như vô tình quay đầu ngó mắt cách vách trên cửa treo một phen đại khóa đại minh cửa. Hàng, nàng cửa hàng kêu tiểu danh ác. Mai Vô Ngân kia tư liền ra mặt dày cho hắn cửa hàng của mình đặt tên Đại Minh cửa hàng, người này hẳn là trở về trăm dặm sườn núi Sơn Tặc qua đi, Sơn Tặc trong ổ mấy chục hộ Sơn Tặc. Ở nơi đó cơ bản thuộc về định cư trạng thái, cũng không biết lần trước Minh Ca nhắc nhở sau, Mai Vô Ngân có hay không làm những người đó dọn ly, như thế nào. Đại tướng quân Mục Hùng lại là cái mắt xem lục lộ người. Hắn lập tức theo Minh Ca ánh mắt liếc về phía bên cạnh khóa môn Đại Minh cửa hàng. Có muốn từ biệt người? Không có, không có. Minh Ca vội lắc đầu. Chỉ là có điểm kinh ngạc cách vách hôm nay không có khai trương. Trên thực tế Mục Hùng cũng không. Chờ mong Minh Ca có bao nhiêu sẽ cưỡi ngựa. Trăm dặm sườn núi Ly Mạch thành vài trăm dặm xa. Này một đường đại gia đến ra roi thúc ngựa, Mục Hùng ném cho Minh Ca chính là một con tiểu ngựa mè. Này con ngựa vẫn là từ huyện lệnh nơi đó tìm tới đâu. Hắn vốn là muốn ra khỏi thành sau khiến cho Minh Ca cùng hắn kỵ một con, không nghĩ tới nữ nhân này. Trong miệng hẳn là sẽ lại là khiêm tốn chi ngôn, lên ngựa động tác tiêu chuẩn lưu sướng. Một con nhược nhược tiểu ngựa mẹ bị nàng khống chế thế nhưng có thể cùng bọn họ loại này kinh. Nghiệm xa trường con ngựa nhóm cùng nhau tịnh tiến, nữ nhân này. Thật là nơi trốn đều có thể làm người ngoài ý muốn, trên thực tế nhìn đến kia thất tiểu ngựa mẹ. Minh Ca thật là tưởng phun ngụm máu, nàng nhiều như vậy vị diện, còn chưa từng có kỵ quá như vậy nhóc con mã. Này quả thực chính là lấy nàng đương tiểu hài tử đối đãi a. Cho nên mặc kệ thế nào nàng đều đến vì chính mình chính danh một chút. Hai ngày sau tới trăm dặm sườn núi, dò đường người từng đợt trở về báo cáo. Mãi cho đến lên núi trên đường, đều không có nhìn đến cái gọi là sơn tặc, cùng với bẫy dập linh tinh. Hơn nữa rất nhiều đường vòng thời điểm còn có lên núi đánh dấu. Một bát người cơ hồ là không có bất luận cái gì dừng lại liền lên núi thượng, làm Minh Ca ngoài ý. Muốn chính là, ký chủ tại đây chỗ ở 3 năm, Minh Ca chính mình cũng từng đã tới. Biết đỉnh núi này phiến trên đất trống đã từng là từng hàng phòng ốc. Mà hiện tại những cái đó từng hàng phòng ốc tất cả đều không thấy. Toàn bộ trên núi hoang tàn vắng vẻ. Cũng không có bất luận cái gì nhà ở cùng với người trụ qua dấu vết. Này căn bản là không giống cái sơn tặc qua, mà như là một chỗ trống trải nơi, Mục Hùng dẫn dắt những người đó đều tương đối ngoài ý muốn. Đặc biệt là Du Tử Tân, Mạch Thành bộ đầu lúc này đây cũng có tham dự. Hắn có thể vinh hạnh đi theo đại tướng quân ra tới. Nhiều ít vẫn là thực kích động thực hưng phấn. Hắn biết lúc này đây Diệt Phỉ, đại tướng quân đã đợi đã hơn 1 năm, Mai Vô Ngân cùng bọn sơn tặc xen lẫn trong một chỗ chiếm cứ trăm dặm sườn núi. Việc này xác nhận quá không ngừng một lần, nhưng hiện tại đây là có chuyện gì, đại gia khe khẽ nói nhỏ nhỏ giọng nghị luận. Mục Hùng càng là không nói một lời. trầm khuôn mặt khắp nơi xem xét, không thể không nói. Mai Vô Ngân thủ đoạn đủ sạch sẽ đủ nhanh nhẹn, nơi này liền xây dựng nhà ở dấu vết đều không có. Trách không được hắn có thể bị người coi là Mai Vô Ngân, Mục Hùng mang theo người đem này quanh thân. Toàn bộ dạo qua một vòng, xác nhận bọn họ không có bị lầm đạo đi nhầm lộ. Chung quanh cũng không có sơn tặc rơi xuống, sắc trời không còn sớm. Đại gia dứt khoát ở trống trải nơi đáp lều trại, sinh hỏa, vài người hợp tác nhóm lửa, chặt cây, nhặt xài, dù Tử Tân lúc này mới phát giác trong đám người Minh Ca, hắn kinh ngạc trừng lớn mắt. Ngay sau đó vài bước đi đến chính khiêng hai căn đầu gỗ cùng mấy cái binh từ trong rừng cây đi ra. Minh Ca trước người, giơ tay muốn đi đoạt lấy Minh Ca trong tay cây cối. Nhỏ giọng hỏi, ngươi như thế nào ở chỗ này? Ân, Minh Ca ứng thanh lại tránh đi hắn tay. Cũng nhỏ giọng nói, ta chính mình liền có thể. Ngươi không cần hỗ trợ. Bọn họ không biết, dù Tử Tân đột nhiên nhớ tới này dọc theo đường đi cùng nhau quen thuộc vài người còn cười nhạo. Trong đội ngũ có một con tiểu ngựa mẹ. Bất quá kia cưỡi ngựa người kỹ thuật không tồi. Thế nhưng không có lạc hậu đại đội, bọn họ trong miệng nói hẳn là chính là Minh Ca đi. Chỉ là lúc ấy hắn vẫn luôn đi theo Mục Hùng tả hữu, chỉ nghĩ ở đại tướng quân trước mặt biểu hiện, nghe đại gia nói giỡn, hắn lại không có đi chú ý, dù Tử Tân chỉ phải đi theo Minh Ca bên người. Tiếp tục đặt câu hỏi, ngươi như thế nào ở chỗ này? Ta chính là đi theo đến xem. Nếu Mục Hùng không có đem chính mình sự nói cho Du Tử Tân, Minh Ca cũng không tính toán nói ra. Rốt cuộc sự tình quan đại tướng quân, hồ nháo, loại địa phương này nơi nào là ngươi một giới nữ lưu nên tới. Nếu là có cái chuyện gì, đến lúc đó ai có thể chiếu cố được đến ngươi? Ta không cần người chiếu cố. Nơi này chính là sơn tặc hoa. Tính một hồi nếu là có chuyện gì, người nhớ rõ đi theo ta tả hữu. Minh Ca không có theo tiếng, dù Tử Tân đang muốn tiếp tục nói chuyện đâu, liền nghe phía trước hạ trại địa phương một trận ồn ào náo động, tựa hồ có người kêu Mai Vô Ngân. Tới, ngươi ở chỗ này đừng lộn xộn. Dù Tử Tân cũng không quay đầu lại chiều Minh Ca kêu xong lời này, liền chiều hạ trại nơi chạy đi, thật là Mai Vô Ngân tới. Đã ngày gần hoàng hôn, Mai Vô Ngân một bộ bạch y, chỉ có quần áo vạt áo chỗ thêu mấy chi hồng mai. Nếu là không nhìn kỹ nói, kia mấy chi hồng mai liền như bắn tung tóe tại trên người hắn máu tươi. Hắn ngồi ở một khối tảng đá lớn thượng, ôm quyếm, cũng không biết có phải hay không Minh Ca ảo giác, chỉ cảm thấy hắn ánh mắt lướt qua đám người. Thẳng liệt liệt ở trên người nàng nhìn lướt qua, giơ tay làm mọi người an tĩnh. Mục Hùng đánh giá cách đó không xa nam nhân, trong đám người ồn ào náo động liền an tĩnh xuống dưới. Trừ bỏ gió to gào thét thanh âm liền lại vô hán thanh, Mai Vô Ngân nâng nâng cằm. Hỏi Mục Hùng, ngươi tìm ta, tìm ngươi thật lâu, nghe nói phụ thân ngươi chết trận xa trường, ngươi đỡ cữu trở về Mạch Thành. 3 năm trước đây sự, Nga, ta lúc trước từng đi thượng một nén nhang, ngươi nén bi thương, cảm ơn, không khách khí, ngữ khí thành thạo, kéo lời nói việc nhà. Hai người rõ ràng chính là cũ thức, nhưng hai người nói ở loại địa phương này loại này thời cơ thật. Sự quá mức không hợp nhau, đại khái mọi người cũng không nghĩ tới sẽ là loại tình huống này. Đều ngốc ngốc không có thanh âm. Trừng mắt nhìn nhìn nhà mình tướng quân, lại nhìn nhìn Mai Vô Ngân, đem kiếm rút ra vỏ kiếm. Kiếm mang chợt lóe, hàn quang vỡ toang, mọi người đồng thời cảnh giác. Mai Vô Ngân đánh giá chính mình trong tay trường kiếm thở dài. Ta thanh kiếm này đã thật lâu chưa từng ra khỏi vỏ. Canh 2, tới, đoán xem Mục Hùng cùng Mai Vô Ngân quan hệ. Hết chương.